Chương 266, xuất huyết nhiều. Ôi ôi ôi, Thiết Hổ trợn mắt lên, cổ họng bên trong phát sinh khủng bố dãy rủa âm thanh. Trên một giây còn đang bị chính mình hành hung tiểu tử, một giây sau liền quỷ mị bình thường mà đưa tay chỉ cắm vào chính mình trái tim, này đột nhiên đến biến cố, nhường Thiết Hổ đại náo một mảnh hỗn độn. Sau đó, cả người đoạt khí, mềm mại địa nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên người. Thiết Hổ, ngươi làm sao tựa hồ là phát hiện cái gì không đúng, một kiếp phỉ kêu hắn một tiếng, sau đó ghim súng, đi lên phía trước. Này, Thiết Hổ, ạch, hắn vừa đưa tay khoát lên Thiết Hổ trên vai, một cái hàn quang đại trán chủy thủ lộ ra, nhanh như tia chớp bôi qua cổ của hắn. Cây chủy thủ này là Ninh Tiểu Bắc từ Thiết Hổ bên hông tìm thấy, vô cùng sắc bén, vẹn vẹn vừa đối mặt, lại một kiếp phỉ chết đệ tiểu tử này có gì đó quái lạ, giết chết hắn trùm thổ phỉ rốt cục phát hiện không đúng, trong lòng hoảng hốt, hướng còn lại hai người đồng bạn điên cuồng hét lên đạo thế. Nhưng ở hắn nói câu nói này thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đã đến trước mặt bọn họ, bạch bạch chủy thủ hóa thành màu đen lưu quang, ở không. 5 giây hướng nội hai cái phương hướng khác nhau vung ra hai đao, hai tên giặc cướp liền thương đều không có tới mở, liền bị một đao bôi qua cái cổ, con mắt gắt gao trừng lớn, máu tươi như giạt rào cao y cù ô y cù nở dê. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên xoay người, dựa vào thân thể xoay chuyển sức mạnh, đem chủy thủ dùng sức ném ra ngoài lấy bán tiên thân thế, ném chủy thủ, uy lực không khác nào một viên súng ngắm viên đạn. Trong nháy mắt liền đem tên kia trùm thổ phỉ đo nở dê ở trên tường sức mạnh khổng lồ. Nhưng chùy thủ từ bờ vai của hắn bên trong ma nhờ me đâm vào đi, trong nháy mắt đánh gãy hắn chỉnh cánh tay xương, nhưng mà ngón tay vẫn duy trì quán tính, bóp cò hành đạn ghém phun ra ngọn lửa, nhắm ngay phương hướng, thình lình chính là Tô Giao Giao. Ngay ở mỗi người đều cho rằng na nở dê muốn hương tiêu ngọc vẫn thì, một người cao lớn bóng lưng, dứt khoát che ở na nở dê phía trước. Tô Giao Giao trừng lớn đôi mắt đẹp, ngơ ngác mà nhìn trước mặt Ninh Tiểu Bắc. Đại não gần như trống rỗng, chỉ là nước mắt không tiếng động mà từ viền mắt bên trong chảy ra, hóa thành hai cái đứt đoạn mất tuyến chân châu. Chết rồi đều bị giết. Chuyện này mọi người thấy năm cái phỉ đồ cùng hung cực ác, trong chớp mắt liền bị Ninh Tiểu Bắc giết sạch sành sanh, từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì tình huống. Một mới vừa rồi còn đánh bạo anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó bị đạo tặc bạo ca tiểu tử, trong chớp mắt như cái biến thành người khác, lấy ác liệt hung hãn thủ đoạn, nhanh như tia chớp xoay chuyển càn khôn, đem năm tên toàn bộ giết chết. Mọi người còn không phản ứng lại thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc, nguy cơ giải trừ. Một ít trước tiên phản ứng lại người, lập tức gào khóc hướng về ngân hàng cửa lớn chạy đi, rít gào lên dồn dập thoát đi. Làm sao, còn tin làm sao đi ra? Y Tuyết nhìn thấy mờ y chu cờ người ra bên ngoài vọt tới, không khỏi bước lên lông mày, nghi hoặc cực kỳ. Lẽ nào là giặc cướp biết rõ không địch lại, tức vũ khí đầu hàng không đúng? Vừa nãy bên trong có người nổ súng tuyệt đối, chuyện gì xảy ra? Lang vì ánh mắt sốt ruột, lập tức hạ lệnh, Tiểu Tuyết, nhanh, dẫn người vào xem phải. Y Tuyết dẫn đội một võ trang đầy đủ vũ cảnh, ngược lại đoàn người, nhanh chóng vọt vào. Trong đại sảnh ngân hàng, người cơ bản đã chạy xong, chỉ còn dư lại mấy cố đạo tặc thi thể, bốn cụ nằm trên đất, còn có một bộ bị mạnh mẽ địa đo nở dê ở trên tường. Tiểu Bắc, ngươi đừng chết ta. Tiểu Bắc, tỉnh lại đi. A Tô Giao Giao như là bị lấy sạch có sức lực, nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trước người, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hận không thể với hắn đồng thời tuất tình. Na nở dê run rẩy hai tay, dính đầy Ninh Tiểu Bắc sau lưng chảy ra huyết. Máu tươi, điên cuồng từ Ninh Tiểu Bắc sau lưng tuôn ra, như là mở ngăn thoát lũ giống như vậy, chỉ chốc lát sau ngay ở hắn dưới thân hội tụ thành một loan vũng máu. Này 120 à, Hoa Thiên Ngân hàng quốc tế đúng nơi này có người bị thương mau tới a, các ngươi nhanh lên một chút lại đây. Ngư Băng nhưng là cố nén to lớn bi thống, gọi điện thoại cấp cứu. Ninh Tiểu Bắc, hắn còn chưa có chết, chỉ là ý thức có chút mơ hồ, đó là bởi vì mất máu quá nhiều. Mơ mơ hồ hồ trong ý thức, hắn chỉ cảm thấy sau lưng đau, đau quá, xe rách rô nở dê như đau bên thai truyền đến. Tô Giao Giao khẳng cả giọng gào khóc, Ngư Băng gọi điện thoại lo lắng âm thanh, còn giống như có ý Tuyết cái kia cô nàng âm thanh. Buồn ngủ quá, tốt muốn ngủ. Ninh Tiểu Bắc giờ khả cờ na y cảm giác hai con mí mắt quán duyên bình thường trầm, cứ việc cật lực muốn mở, nhưng vẫn là từng điểm một đi xuống túi. Ta đây là, muốn chết sao? Quả nhiên vẫn không được à, bán tiên thân thế, tuy rằng cứng hãn, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ đạn uy lực. Chỉ có chân chính đạt đến luyện khí cảnh, mới có thể phòng ngự viên đạn cùng né tránh viên đạn. Uy lực khủng bố đạn ghém, trực tiếp đem Ninh Tiểu Bắc toàn bộ phần lưng vỡ ra, máu tươi như đổ nát đập chứa nước, nhiệt quần cuộn chất lỏng từ thân thể hút ra, ra bên ngoài tuôn ra. Lúc này, nơi tim cái kia viên thanh mục linh tùy đan, phảng phất chịu đến cái gì kích thích, nhanh chóng phóng thích dược lực. Tu bổ Ninh Tiểu Bắc bị hao tổn thân thể. Ninh Tiểu Bắc mánh cắn đầu lưỡi, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vận hành Thiên Đình Tu Tiên Bảo Điển, muốn đem huyết ngừng lại. Dựa theo cái này chảy máu tốc độ, không ra 3 phu tờ, mình coi như là thần tiên cũng phải đánh giấm. Chuyện này đây rốt cuộc là làm sao, nhìn trước mắt nhìn thấy mà giật mình một màn, Y Lý Tuyết cả người đều choáng váng, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tất cả. Người nằm trên đất, thật giống là Ninh Tiểu Bắc là hắn, giết chết 5 cái giặc cướp sao, nhất định đúng rồi, trừ hắn, còn ai có như vậy năng lực. Y Lý Tuyết ánh mắt phức tạp, đôi mắt đẹp rung động. Trong ngân hàng tổng cộng có 5 cái giặc cướp, trong tay đều cầm súng, Ninh Tiểu Bắc đến tuột cùng là làm thế nào đến, trong nháy mắt giết chết 5 người này. Ở Y Lý Tuyết xem ra, vốn là nói mơ giữa ban ngày sự tình, bởi vì giặc cướp trong tay đều cầm súng, bọn họ hoàn toàn có thể bắt người chất làm như áp chế, mà NaNZ dĩ nhiên không nhìn thấy một người bị thương chết. Trừ hắn, Y Lý cảnh sát, trên tường cái kia còn giống như sống sót. Một chiến sĩ vũ cảnh nói, mang về Y Lý Tuyết cắn răng nói, chợt hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Tô Giao Giao cùng Ngư Băng, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, giờ khả cờ Na Y nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trước người, khóc thành lệ người. Y Lý Tuyết chợt nhớ tới quãng thời gian trước, cái tên này cũng bởi vì không bằng lái cùng mình dây dưa một phen, không nghĩ tới hiện tại, dĩ nhiên người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Y Lý Tuyết mũi có chút cay cay, lắc lắc đầu. Không xong rồi, toàn bộ phía sau lưng xé nát, xuất huyết quá khủng bố, căn bản không thể cứu đến sống Ninh Tiểu Bắc, hắn đã chết rồi. Y Lý Tuyết sát một chỗ máu tươi, đi tới Tô Giao Giao bên người, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên trên bả vai của nàng. Hắn đã chết rồi. Sẽ không Tiểu Bắc, hắn sẽ không chết. Tô Giao Giao đống nhiên hất tay của nàng ra, trong con ngươi xinh đẹp doanh đầy lửa giận cùng bi thống. Y Lý Tuyết bị ánh mắt như thế sợ rồi, chỉ là yên lặng nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, không tiếp tục nói nữa. Rất nhanh, xe cứu thương đến. Cấp cứu nhân viên nhìn thấy kinh khủng như vậy xuất huyết, đều là hơi sững sờ, sắc mặt trắng bệnh. Người này đã không xong rồi, không có bất kỳ đáng giá cứu giúp giá trị. Thế nhưng xuất phát từ bản năng cùng chức trách, bọn họ vẫn là đem Ninh Tiểu Bắc đặt lên cáng cứu thương, mang theo hô hấp khí Y Lý Tuyết ngực như độc giả một khối đá lớn, tầng tầng thở dài. Thế nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, Ninh Tiểu Bắc dù cho là thần tiên, ở mất máu quá nhiều tình huống, QNZ căn bản không thể cứu vãn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.